Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 1250, điên cuồng đồ sát. Không phải đâu, trên đài cao địch nhân chính đang ra sức công kích trên cổng thành phe phòng thủ người chơi. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, địch nhân thế mà lần nữa sử dụng loại này làm cho người chấn kinh vũ khí. Từ lần trước bọn họ dùng tới đối phó công thành xe về sau, chiến đấu tiến hành đến hiện tại liền rốt cuộc chưa từng thấy đối phương sử dụng tại loại vũ khí này. Cho nên, địch nhân đều coi là thủ thành mới đã không có tư nguyên chống đỡ. Bọn họ sàng nổ máy đều đã biến mất rất lâu, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, mắt xem bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ chờ thời gian chuyển rời. Bọn họ liền có thể thành công phá thành công vào trong thành. Nhưng kết quả lại đụng phải loại này chấn nhiếp nhân tâm siêu cấp vũ khí. Một hàng điểm đen từ trên trời giáng xuống. Tất cả trên đài cao địch nhân tất cả đều trừng to mắt, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt, chỉ thấy một hàng trên đài cao hư không hỏa trụ phóng lên tận trời. Toái phiến văng khắp nơi bay tứ tung, từng cái toàn thân lửa cháy địch nhân kêu thảm lấy rơi xuống mặt đất. Chỉ là tứ phía thành lâu một lần phát động công kích, thành tường phòng ngự liền lập tức đạt được cải thiện. Trên cổng thành các người chơi áp lực chợt giảm, kinh hỉ tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ nội thành, một lần liền xử lý đối phương hơn phân nửa viễn trình nghề nghiệp. Mà lại trên đài cao khắp nơi đều là nhựa đường tiếp tục thiêu đốt hỏa diễm. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ còn chưa tan đi. Một vòng này công kích, rốt cục cho phe phòng thủ mang đến khó được thở dốc thời gian. Mà đúng lúc này, Phi Yến Thành sau lưng trong bầu trời đêm, lặng yên bay tới một đoàn xương trắng. Lý Minh đã theo rừng rậm cùng Quang Huy Thành phương hướng bay qua bầu trời. Đến đây quan sát Phi Yến Thành tình hình chiến đấu, nhìn lấy thành thị y nguyên chỗ trong lúc kịch chiến, địch nhân cũng không có công phá thành tường. Lý Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, mà cách đó không xa sơn mạch phía trước, nhóm lớn trùng trùng điệp điệp các người chơi đang từ miệng sơn cốc lao ra. Vòng qua Quang Huy Thành trước cửa thành mới, xuyên qua một rừng cây nhỏ, nhanh chóng hướng về Phi Yến Thành trợ giúp tới. Bất quá những tình huống này chỉ có trên không trung mới có thể nhìn đến. Bên này địch nhân nhất thời còn chưa phát hiện, đợi đến trùng trùng điệp điệp đại bộ đội xông qua rừng cây, đã từ phía sau lưng tới gần công thành địch nhân ước chừng 500 mét lúc. Quang Huy Thành bên kia rốt cục phát hiện cửa nhà mình thoáng cái xuất hiện số lượng to lớn người. Chơi, trên cổng thành ngay tại cảnh giới một số Quang Huy quân đoàn người chơi. Không dám tin nhìn bên ngoài thành, nhóm lớn đen nghịt bóng người lần lượt theo bọn họ trước mắt mượn đường đi ngang qua. Đây là cái gì tình huống? Làm sao nhiều người như vậy? Giống như không phải đến công kích chúng ta. Quản hắn như vậy nhiều. Lão đại nói, tối nay rất loạn, chỉ cần giữ vững thành lâu là được. Bên ngoài sự tình không dùng chúng ta quan tâm. Thế nhưng là những thứ này người chơi, giống như đều là cùng trận doanh người chơi. Lão lớn không phải nói, tối nay là hỗn độn trận doanh đem những cái kia không biết sống chết tông môn quân đoàn toàn bộ đuổi đi ra sao? A, cùng trận doanh người chơi. Tranh thủ thời gian nói cho lão đại. Ngoặc kép, theo Quang Huy Vĩnh Hằng tiếp vào tin tức, cấp tốc trèo lên thành lâu xem xét tình huống. Sắc mặt hắn nhất thời một trận trắng bệch. Lúc này thời điểm hắn nhìn đến tam đại liên minh chủ lực quân đoàn, đã chỉ còn lại sau cùng một bộ phận người chơi chính khi tiến vào rừng cây, hướng Phi Yến Thành trợ giúp đi qua. Hắn tranh thủ thời gian khai thông nói chuyện riêng, đem nơi này tình huống cáo chi Minh Hữu. Cái gì? Địch nhân ngừng lại một chút sau lưng đi. Các ngươi là làm gì ăn? Hiện tại mới nhắc nhở. Cô độc Niu Tử phẫn nộ trừng to mắt. Lão đại không tốt, có địch nhân từ phía sau lưng công kích chúng ta. số lượng tốt nhiều a. Cái kia một bên ngoài cửa thành quan chỉ huy kinh hô phát tới tiếng cầu cứu. Lần này vòng qua đến trợ giúp Phi Yến Thành, Lý Minh không có ý định cho địch nhân kịp phản ứng cơ hội. Vừa tới gần thành thị, các kỵ sĩ liền đã ngồi cưỡi tọa kỵ cùng nhau khởi xướng trùng phong. Sau lưng trùng trùng điệp điệp đám người chơi một đường cuồng xông lại. Những địch nhân kia còn đang khẩn trương công kích thành mạnh, đồng thời nghĩ biện pháp chữa trị đã hư hao đài cao. Tổ chức viễn trình người chơi tiếp tục phát động hỏa lực. Vạn vạn không nghĩ đến phía sau bọn họ lại có địch nhân xuất hiện, mà lại số lượng vẫn là nhiều như vậy. Đợi đến tiếng kêu thảm từng đợt vang lên, thành tường ngoại địch người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ầm ầm tiếng chân từng trận vang lên, một mảng lớn kỵ sĩ chính cuồng hướng mà đến, đem dày đặc đám người đâm đến bốn phía bay múa. Các kỵ sĩ thế như trẻ tre xông vào trong đám người, huy động vũ khí điên cuồng giết hại lấy. Phía sau bọn họ thích khách cùng kiếm sĩ cũng theo mảng lớn vọt tới. Từng cái thích khách đã ẩn thân hóa thành một mảnh không khí. Ai cũng không biết một giây sau bọn họ sẽ xuất hiện người nào bên người. Các kiếm sĩ càng là huy động trường kiếm, từng đạo kiếm cung giăng khắp nơi. Rất nhiều người chơi bị mãnh liệt như vậy, kiếm khí thoáng cái trống rỗng thanh máu. Từng cái kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Vẻn vẹn vài phút, ngoài thành giữa không trung phía trên đã bay lên một mảng lớn màu đen chùm sáng. Mà lúc này, càng để địch người không tưởng tượng được tình huống xuất hiện. Bọn họ trước mắt một mực đóng chặt lại Phi Yến Thành cổng thành. Đột nhiên ông một tiếng chậm rãi mở ra. Tiếng la giết theo cửa thành bỗng nhiên xuất hiện. Theo cao lớn cầu treo nhanh chóng để xuống, từng bầy thủ thành các người chơi nhanh chân xông ra, bọn họ hướng ra khỏi cửa thành về sau, một lời không hợp cũng là huy động hai tay, để tất cả địch nhân sợ nhất cái điểm đen kia viên cầu. Lại một lần lít nha lít nhít hướng về dày đặc đám người đỉnh đầu bay tới. Rầm rầm rầm, a, lần này thế nhưng là lực sát thương không gì sánh kịp. Vốn là nhóm lớn các chiến sĩ chen tại dưới tường thành sông hộ thành bên trong. Lít nhà lít nhít chính tại công kích thành tường. Cái này một cái lôi hỏa đạn đập xuống, cũng là một mảnh người chơi ngã xuống đất. Sau lưng tao ngộ đại lượng địch nhân đánh bất ngờ. Chính diện cổng thành lại đột nhiên mở ra. Nội thành địch nhân liên tục không ngừng tuôn ra khỏi cửa thành. Một trước một sau đối ngoài thành địch nhân triển khai giáp công. Đồng thời Lý Minh sớm có sắp xếp, hướng ra khỏi cửa thành người chơi lập tức hướng hai bên phân tán, phòng ngừa mặt khác hai bên ngoài thành địch nhân chạy đến bao bọc. Đến mức nơi này địch nhân thì toàn bộ giao cho Tam Đại Liên Minh chủ lực quân đoàn đối phó liền có thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoài thành biến thành một cái huyết tinh tu la tràng. Tam Đại Liên Minh chủ lực người chơi trùng kích địch trong đám người cũng là một trận điên cuồng. Giết hại, các kỵ sĩ ở phía trước chia cắt địch nhân trận hình. Các kiếm sĩ đi theo giết vào chiến trường chính là một trận sắc bén kiếm khí thế công. Mảng lớn địch nhân không ngừng ngã xuống. Chính làm địch nhân theo trong lúc bối rối chậm rãi chấn định lại. Chuẩn bị tổ chức hữu hiệu phản kích trận hình lúc. Đột nhiên từng cái cung thủ cùng pháp sư bên người bạch quang lóe lên. Từng cái ẩn thân thích khách trong nháy mắt toát ra. Dao găm xẹt qua bọn họ vị trí hiểm yếu cùng phần gáy. Mặt đối với thích khách nhóm thiếp thân công kích, cung thủ cùng pháp sư liền như là đợi làm thịt dê con. Từng cái trên đầu bốc lên sao vàng bị bình tĩnh ở nơi đó. Thanh máu trong nháy mắt trống rỗng. Bá bá bá, ngay sau đó lại là một trận đầy trời mưa tên phá không mà đến. Cùng nhau rơi trên mặt đất, đem từng cái địch nhân bắn thành con nhím. Thanh máu cùng nhau điên cuồng hạ xuống. Các kiếm sĩ lập tức tiến lên bổ đao, đem tàn huyết địch nhân cấp tốc giết sạch. Bọn thích khách cũng huy động dao găm quay người phóng tới nơi xa chữa bệnh quân đoàn. chọn giáp vải nghề nghiệp triển khai giết hại. Theo càng nhiều tam đại liên minh người chơi xông vào chiến trường, toàn bộ ngoài thành cự thạch đã sớm bị bọn họ một mực khống chế. Chiến thần vô song đã mang theo tam đại liên minh người chơi tiến về thành thị một bên. Phong Vũ Yên Lăng thì mang theo nhà mình huynh đệ tiến về khác một bên. Chờ đợi tam đại liên minh chủ lực quân đoàn kết thúc cửa thành chiến đấu. Sau đó liền có thể yên ổn rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.